Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tết đến, thời gian được ngóng chờ nhất trong năm đã đến. Tôi lại bộn bề tất bật mọi chuyện. Hầu như lúc nào cũng ngoài quán cả. Chẳng mấy khi về đến nhà. Năm nay thì thằng A không về quê sớm như lúc trước. Nó ở lại để phụ tôi quản lý mấy cái quán. Vì A2 lúc này mới đám cưới xong. Hai anh chị đang hưởng tuần trăng mật tuốt ngoài miền Trung lận. Ông đi để lại cho bọn tôi bộn bề biết bao nhiêu là công việc. Khiến tôi và thằng A, nhỏ Thi, nhỏ Mơ Ngọc tất tả vắt giò lên cổ mà chạy, mà lo cho công việc. Giáp Tết hầu như các hàng quán nhà tôi đều thu hút rất nhiều khách. Đủ mọi tầng lớp cả. Có lẽ vì tài trang trí của nhỏ Mơ Ngọc với nhỏ Thi làm cho khách hàng cảm thấy thích thú trước vẻ đẹp của các quán nên đến rất đông. Nhờ vậy Tết năm nay không lo chết đói rồi. Từ bấy lâu nhỏ Mơ Ngọc đã trở thành một thành viên không thể thiếu của gia đình tôi. Và cũng chẳng biết nhỏ trở thành con gái của mẹ tôi từ lúc nào luôn nữa. Nhỏ không về miền Bắc để ăn Tết. Theo nhỏ nói rằng họ hàng của nhỏ đa số đều ở nước ngoài định cư hết cả rồi. Và bố mẹ nhỏ Tết thường chẳng muốn về thăm quê chút nào cả. Nhỏ nói, có chút buồn thoáng qua trên khuôn mặt nhỏ. Nét buồn tô đậm lên vẻ đẹp của nhỏ. Từ lâu thành kiến trong tôi đối với nhỏ không còn nữa. Vì nhiều nguyên do, nhưng chắc tính tình của nhỏ đã thay đổi mất rồi. Nhỏ không còn đanh đá khó chịu. Hay coi thường người khác như năm học trước nữa. Lúc này nhỏ đã trở nên vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, năng động hơn so với lúc trước. Dù vậy tôi vẫn chưa thấy nhỏ chấp nhận bất cứ anh chàng nào trong đám vệ tinh của nhỏ cả. Cả tá chàng chứ đâu ít ê mắm nay ra ba nhé. Bên quán có thằng Minh lo rồi. Tôi nói với nhỏ, thằng Minh là một đứa nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Thấy nó kiếm việc làm khó khăn quá nên tôi thu nhận nó. Thằng này cũng chịu khó làm việc lắm, tính tình cũng thật thà, nghe nó kể nó từ dưới quê lên đây học hành, nhà nghèo vượt khó nên tôi cũng thương cho số phận nó. Có đôi lúc nhìn vào mắt nó, tôi lại thấy mình của lúc trước, vậy à, vợ chồng Thi có ra không? Mơ Ngọc hỏi ngược lại tôi, chắc có, dù gì bên quán karaoke có AC lo rồi còn gì, thế thì đông vui, có rủ chị em nhỏ Linh không? Hai chị em nó đi thăm thằng Minh Khôi rồi. Chắc lát cũng vô đó thôi. Lúc này tôi có nói với thằng Đờ rồi. Tôi đáp, ủa liên quan gì mà nói với thằng Đờ? Nhỏ nhìn tôi thắc mắc. Chẳng biết à, thằng Đờ về làm rễ nhà thằng Minh Khôi rồi. Tôi cười hì hì trước sự ngạc nhiên của nhỏ. Vậy là, đúng, nó đang quen Thảo Vi. Chẳng hiểu sao hai đứa nó lại thành đôi được nữa. Tôi xoa cằm ra chiều khó hiểu. Không hiểu nổi, loạn hết cả rồi, nhỏ thở dài, thôi bỏ đi, mà hình như trong đám chỉ có mình cô là dân FA thôi nhỉ. Tôi cười đều, hư kệ tôi không muốn bị ràng buộc quá sớm. Nhỏ cáu, ha ha chứ không phải chẳng ai thèm à, hứ, chẳng qua tại chị đây không muốn thôi nhá. Trai theo chị xếp hàng dài cả cây số luôn kìa, nhỏ chề môi, trời ơi bày đặt chảnh nữa kìa. Tôi kéo dài giọng ra nói với vẻ mặt hí hửng. Dẹp anh đi, lo mà đi với nhỏ Thư của anh đi. Nhỏ đúng là bị mù mới quen thằng cô hồn như anh. Nhỏ hét lên, mặt quọ quọ khó tả. Ớ thôi, tôi đi trước đây. Hẹn gặp lại sau nhé. Thấy nhỏ nổi nóng, tôi chuồn ngay tức khắc chứ không thì lát nữa tôi bị thịt mất. Biến ngay, nhỏ hét lớn ngay phía sau lưng tôi. Một cái gì đó lao nhanh về phía tôi. May mắn mà tôi có võ công thâm hậu nhảy né được vật thể lạ đó. Nhìn kỹ thì mới biết đó là chiếc cuốc của nhỏ. Sợ thật, nếu nó bay trúng đầu tôi chắc vỡ sọ mất. Lên xe tôi chạy biến đi. Bỏ lại nhỏ ở phía sau với cơn lửa giận đang bốc cao nghi ngút. Mém chút chết mất thôi. Ra tới ba tôi mới thở phào nhẹ nhõm được. Mấy nay tôi cũng là người cô đơn. Vì khi nghỉ Tết em đã theo gia đình đi du lịch mất rồi. Đến ngày 30 em mới về lận, vừa kịp cho một cuộc hẹn đón chào năm mới đối với tôi. Hôm nay mới 29 Tết thôi, chỉ còn một ngày nữa là được gặp em rồi. Tâm trạng tôi nhờ vậy mà tốt hơn chút đỉnh, ra bàn quản lý ngồi. đưa mắt nhìn dòng người đang nhảy nhót bên dưới ánh đèn màu hoa trong làn nhạc ồn ào náo động. Tôi tự hỏi rằng bình yên đã thực sự đến với mình chưa? Mỉm cười cho qua, lắc đầu xua tan cái suy nghĩ đấy. Tôi tự thỏa mãn mình rằng mình đã có em, đã rất hạnh phúc khi được cùng em tay trong tay sóng bước đi cùng nhau trên con đường sắp tới. Nhưng mà hiện tại tôi chỉ là thằng nhóc tuổi sắp bước sang 18, học hành chưa tới đâu cả. Còn một khoảng thời gian rất dài để tính tới chuyện tương lai lận mà. Cứ cho rằng bây giờ sự nghiệp tôi đã có, đã đủ sức xây dựng một mái nhà một cách tốt đẹp. Nhưng dường như tôi vẫn còn non nớt lắm. Chính xác hơn tôi vẫn chỉ là một thằng học sinh vẫn còn ngồi trên ghế của nhà trường mà thôi. Thở dài chút bỏ những suy tư, tôi tự thưởng cho mình một ly Chivas 21 ấm nóng. Xoa dịu đi cái lạnh cắt da của thời tiết vẫn còn lạnh giá này. Mấy ngày nay chẳng có tin tức gì ở em cả. Thực ra thì tôi muốn em có một kỳ nghỉ hoàn toàn bên gia đình. Và tôi cũng không muốn em lúc nào cũng khư khư cái đi thi bên mình cả. Và có lẽ em là một cô gái ngoan và biết nghe lời. Suốt những ngày đó chẳng hề gửi tôi dù chỉ một tin nhắn. Sao có mình mày ở đây vậy? Thằng A vỗ vai tôi. Sau lưng là nhỏ Thi đang chỉnh lại túi sách. Lát tụi nó tới. Hai bây làm xong việc bên quán rồi à, vừa xong. Giao lại cho thằng quản lý rồi hai tao qua đây này. Nó nói một cách đầy mệt nhọc, tay vẫy kêu thằng nhân viên. Vậy được rồi, thằng nhân viên đem ly đến. Thằng A rót một đầy rồi nhắm nháp, mắt hướng nhìn xuống sàn ba, nơi các nam thanh nữ tú đang quẩy hết mình. Bỗng nhiên trong tiếng nhạc ồn á có một tiếng hét thất thanh vang lên. Tôi với nó giật mình đưa mắt tìm kiếm, một nhỏ nào đó ở bàn ba VIP đang gặp khó khăn khi bị ba bốn thằng đô con trêu ghẹo. Lúc nãy dường như có thằng chạm vào cơ thể nhỏ khiến nhỏ hét lên vậy. Có vẻ không ổn khi một thằng móc cái khăn ra bịt mũi nhỏ đó. Vài giây loạng choạng nhỏ ngã quỵ ra bàn, trong niềm vui của những thằng đó, lấy cái bộ đàm trên bàn, tôi gọi đám bảo vệ. Đội bảo vệ xuống bàn ba VIP nhanh, kêu quản lý luôn, gọi xong, tôi với thằng A cũng xuống dưới để giải quyết, dù thế nào đi nữa cũng không thể để có chuyện xảy ra tại nơi đây. Lúc nhỏ đó hét có nhiều người nhìn nhỏ, nhưng rồi nhanh chóng trở lại với cơn quay cuồng của âm nhạc. Tất cả lờ đi con nhỏ vừa hét lên ấy, dù nó xảy ra chuyện gì đi nữa. Xuống tới nơi, thấy rõ nhỏ đó đã ngất cờ MNR. Hai thằng đi trước dọn đường, còn hai thằng đi sau thì dìu nhỏ đi. Tôi và thằng A chặn lại ngay. Bỏ bạn tao xuống rồi muốn đi đâu thì đi. Tôi nói, muốn chết à mày, khôn hồn thì cút. Một thằng nạt, bỏ lại nhỏ đó, rồi biến ra ngoài trước khi tao đổi ý. Thằng A gằn giọng. Biến cái con mẹ mày. Thằng khác lao tới định đánh hai thằng tôi. Chẳng cần động tay, đám bảo vệ đã nhảy ra khống chế mấy thằng đó, đưa ra kho kêu đám thằng T cho tụi này một bài học rồi quăng ra ngoài. Tôi kêu thằng bảo vệ, dạ anh, đám đó lui đi, tôi với thằng A nhìn con nhỏ đang nằm gục dưới sàn kia rồi nhìn nhau hội ý tính sao với nó. Thằng A hỏi, quăng lên phòng đi, tôi nói, mày tính làm gì, tao mét thư à, nó cười đều. Làm cái con mợ cưng, đem nó lên đó cho nó ngủ đi, khi nào nó tỉnh rồi tính tiếp, đưa về nhà đi A ba, ở đây đâu ai lo cho bạn đó, nhỏ Thi xuất hiện phía sau lưng tôi, sao đưa đi đây, thôi để kêu taxi chở nhỏ về vậy, tôi nói, vậy khiêng nó ra đường đi, thằng A nói, đi thôi, đưa nhỏ ra đường, chờ lát cũng có taxi. Nhỏ Thi đưa con nhỏ đó về nhà rồi trở lại quán với bọn tôi. May mà có bọn tôi chứ không đêm nay nhỏ đó tiêu tùng luôn rồi, cách chương.